Chương 617, lễ vật đề nghị. Không biết chút nào nói mấy trăm năm trước vang vọng hoàn vũ nại nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt đã hoàn thành gây dựng lại, thậm chí trong đó một số người còn là mình biết tồn tại xa nạ, hôm nay thật sớm đã thức dậy. Rời giường chuyện thứ nhất, chính là đi đập hẻo mì nạ cửa phòng. Vì hẻo mì nạ, ta bắt đi, người ở đâu trong phòng không có bất kỳ đáp lại, cũng không có cảm giác được hẻo mì nạ khí tức. Vì hẻo mì nạ, ta vào được răng rắc đẩy ra hẻo mì nạ cửa phòng. Đơn điệu trong phòng, sàng đan xếp được phi thường chỉnh tề, căn bản không có người ngủ qua vết tích. Xem ra, từ tối hôm qua ra ngoài sau khi, vị kẹo mì nạ liền chưa có trở về qua. Quả nhiên là ở lại xạ cải rủ gì nơi đó qua đêm đi ạ lạt tỏi nhìn trước mắt cảnh tượng làm có kết luận. Hư xạ nạ hư lạnh một tiếng, tùy ý thay đổi một thân đồng phục học sinh, từ gian phòng của mình bên ngoài cửa sổ nhảy ra, ở khu dân cư nóc nhà rất nhanh nhảy. Rất nhanh là đến xạ cái nhà lầu 2, cũng chính là dù gì ngoài phòng ngủ sân thượng. Đẩy cửa sổ ra, Sana nhảy vào. Quả nhiên, ở dù gì giường, có hai người đang ôm nhau ngủ, một cái tự nhiên là gian phòng chủ nhân xạ cái dù gì, một người, thì là Sana lần tìm không được người giám hộ với héo Mina. Nàng lúc này gối dù gì cánh tay, nằm nghiêng ở giường, tay trái ôm dù gì cổ, mặt đỏ mặt vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất. Khỏe môi nết lên vui thích tiêu ý như vậy quyến rũ mê người hẻo mì nạ, xa nạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra tối hôm qua bị xạ cải rủ gì chơi đùa rất thảm đây ạ lạt tỏ cảm khái nói, bất quá xa nạ cũng không nhận ra hẻo mì nạ rất thảm, từ mặt nàng biểu tình cũng có thể thấy được, tối hôm qua vị này thường ngày lạnh lùng người hầu gái, là biết bao vui sướng phong túng. Dù sao bây giờ xa nạ, có thể không phải không biết gì cả đơn thuần tiểu cô nương. Hư nàng lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, kéo cửa ra đi ra rủ gì căn phòng, ở quan môn thời điểm, nàng cố ý dùng sức giữ cửa hợp, phát sinh loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Phòng ở tựa hồ cũng chợt chấn động một, thức tỉnh bên trong phòng ngủ say hai người. Làm sao vậy, tiểu du ở lầu chuẩn bị bữa ăn sáng chỉ ghi xạ từ cửa thang lầu ló hỏi, đúng dịp thấy thở phì phò xạ nạ đi tới. À, xạ nạ, ngươi đã đến rồi tiểu du đây. Hắn lại chọc giận ngươi sinh khí ta mới sẽ không bởi vì hắn cùng hẻo mì nà ngủ cùng một chỗ mà sinh khí đây xạ nạ cậy mạnh hô. Sau đó trở về phòng khách thả túi sách, vọt vào chủ phòng. Nhìn vị này sưng mặt lên giận dỗi thiếu nữ, chỉ cái xạ khuôn mặt lộ nở một nụ cười khổ. Từ hôm qua muộn hẻo mì nà đang cùng mình nói hôm nay sớm xạ nạ sẽ tới tiến hành liệu lý tu hành thời điểm, sau đó trực tiếp đi đến lầu hai con trai gian phòng sau. Nàng liền tin tưởng hôm nay sớm sẽ là loại kết quả này. Thời gian trở lại tối hôm qua, mặc dù nhưng đã là lúc không giờ đi qua đêm khuya, thế nhưng ở xạ nạ trong phòng, lại xuất hiện một cái lai khách thân ảnh. Đây chỉ là thô trà, xin nhiều thông cảm. Lấy chỗ ngồi chính giữa tư thế đem bày đặt hồng trà cùng bánh ngọt khay đặt khách nhân trước mặt, chính là hẻo mì nạ. Phải cho ngài thêm phiền toái đồng dạng đang nệm ghế bày ra chỗ ngồi chính giữa tư thế. Cung kính hướng người hẻo mì nạ túi đầu đáp lễ, là đêm khuya cưới xe đạp trước tới bái phòng bình giếng nhà mạ tạc ô gà tạ. A ngô xạ nạ ở bên người của nàng, ngồi ở trước bàn đọc sách cái ghế, mặt tươi cười mà đem đặt tới trước mặt mình bánh gà tô nhân hạt rẻ nhét vào trong miệng. Hôm nay mới vừa mua về bánh gà tô nhân hạt rẻ vừa trở về liền cùng người hẻo mì nạ một người một khối, ăn cơm tối xong lại làm sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt một người một khối còn lại hai khối. Mặc dù không có cho dù gì ăn, nhưng nếu như đối phương là mạ tạc lời nói, nàng lại sẽ không chút do dự xin nàng ăn. Ai bảo dù gì thay rổ xì đạ cả dù mì chọn lễ vật thời điểm như vậy tỉ mỉ chăm chú. Như vậy, mời chậm đàm luận phải héo mì nạ sau khi rời đi, mạ tạc mã buông lỏng căng thẳng toàn thân. Hô sau đó nhìn trước mắt hay, có điểm hoang mang tựa như nhẹ nhàng tao liễu tao gương mặt. Mạ tắc ở bái phòng nàng nhân sinh lão sư cùng trong lý tưởng nữ tính mặt hẹ gì đã thời điểm, nhiều lần đều gặp cùng với nàng uống rượu với nhau hứa héo mì nạ, thêm ở lửa trại dạ hội thời điểm đã nhận thức quá, vì vậy rất nhanh thì quen thuộc. Bất quá, tính cách sáng sủa nàng, tựa hồ đối với cái loại này quy củ khô khan cử chỉ cùng nghiêm ngặt bầu không khí ngột ngạt cảm thấy có điểm co quắp khó nhịn, hơn nữa hứa héo mì nạ tha ý độ đối với y nàng cũng có chút lạnh. Vì vậy tại vị này người hầu gái tiểu thư trước mặt, mạ tạc có vẻ phi thường câu nệ. Đương nhiên, ở xa nạ trước mặt, vị kẹo mì nạ biểu hiện coi là không tệ, mạ tạc cùng rổ xỉ đạ cả dù mì các nàng giống nhau, cũng là đoạt nam nhân mình hồ ly tinh xạ nạ đương nhiên không có cảm giác nào, phi thường tự nhiên nói rằng. Không ăn sao, ăn ngon lắm à, A Ngô nàng vừa nói, một bên đem bánh gato nhân hạt rẻ nhét vào trong miệng, rất hảo thuyết minh ra nữ hài tử ăn đồ ngọt là hạnh phúc nhất phút chốc những lời này. A, ân, ta đây sẽ không khách khí. Đối mặt như vậy xa nạ, mạ tặc cũng cảm thấy dễ dàng hơn, đem chứa bánh gato nhân hạt rẻ đĩa cầm lấy. Bất quá, thực sự không thành vấn đề sao, ta vốn là dự định ở cửa nói hai câu mà thôi cũng. Bởi vì hẻo mì nạ rất thích chiêu đãi khách nhân. Ân lại nói tiếp, mạ tặc không khỏi muốn từ bản thân thổ lộ ra đối với hẻo mì nạ ôm nghiêm ngặt câu nệ ấn tượng lúc, đã từng bị mạt hẹ gì chuyện tiếu lâm sự tình tới. Đây chẳng qua là ngươi sức quan sát còn không thành thục mà thôi, nàng kỳ thực so với ta ôn nhu nhiều lắm, chẳng qua là nàng ấy trùng ôn nhu không phải rất thích hợp làm tâm sự đối tượng mà thôi. À đúng, dùng lại nói của các ngươi, chính là cọ được mệnh sẵn đờ dở, tuy là không biết rõ mặt hẹ gì vì sao dùng sẵn đờ dở cái từ này để hình dung hẻo mì nạ, có thể mỗi lần gặp phải nàng, mạ tạc đều sẽ thử nỗ lực từ hẻo mì nạ thân tìm ra hay là sẵn đờ dở tới. Nhưng mà mặc dù như thế, thực tế cùng với nàng mặt đối mặt thời điểm cũng vẫn là cảm giác khẩn trương đi ở phía trước, xem ra quả nhiên là không dễ dàng như vậy đạt được sư phụ cảnh giới. Ôn nhu, sao tuy là ta là có thể hiểu được đến nàng không phải phần tử xấu á, bất quá ngạo mặc dù có thể thực sự nhìn không ra kiểu ở nơi nào hơn nữa cái loại này thật cao ở ưu nhã khí chất cùng lễ nghi, thật có thể xuất hiện tại một vị người hầu gái thân sao. Đối mặt rơi vào trầm tư mạ tạc cho người thêm phiền toái rốt cuộc bắt đầu học được suy nghĩ cảm thụ người khác xa nạ, hơi ấy này nói. Mạ tạc đối với xa nạ ngoài ý liệu vấn đề cảm thấy kinh ngạc, vội vã lắc đầu. Gì không phải, không có rồi, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Bất quá, ta vừa rồi người đối diện thảo luận ta đi tiện lợi điếm mua ít đồ liền chạy ra ngoài, hơn nữa. Hiện tại thời gian này cũng không thích hợp nữ hài tử ở bên ngoài đi dạo chứ, nghe được nàng hơi khẩn trương sau khi trả lời, xa nạ nghĩ thầm. Nhưng là bởi vì bị lĩnh đi đến trong phòng đến, so với ngắn gọn mà nhắn nhủ hạng mục công việc hao tốn nhiều thời gian hơn. Từ ngự kỳ thành phố ban đêm tình trạng an ninh đến xem, một cô gái nhân loại một mình ra ngoài hành tẩu đúng là có điểm nguy hiểm. Bất quá cũng không có cái gì cùng lắm thì, dường như đã từng có một cái gã đeo kính. Chỉ là bởi vì đối với rổ xì đã ôm lòng hảo cảm, liền chạm tới rủ gì đấu kỵ quyền năng, đưa tới cách thí. Nếu quả như thật có người dám trực tiếp uy hiếp được mạ tạc sinh mệnh tử vong đối với bọn họ mà nói có lẽ là một loại xa xỉ giải thoát đi, ạ lạt tỏ âm thầm bổ sung, xa nạ tán đồng gật đầu. Chỉ là bởi vì đấu kỵ bèn vẹo là sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival thân thuộc quan hệ. Liên hợp phở làm hạ giờ đem vị này vĩ đại cờ dìm sần gột hãm hại vào lâu đời bấy dập, loại người này quả thực quá nguy hiểm. Thế nhưng, đứng ở mạ tặc góc độ mà nói, lấy dối trá báo cáo tới thu được ra ngoài cho phép nàng, sẽ bởi vì về nhà chậm mà bị người nhà hoài nghi.